Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 1, Vu Yêu Đại Quyết Chiến. Vu Yêu thời đại, Thiên Cung cách đó không xa, một khỏa cự đại tinh thần phía trên, giờ phút này đứng đấy một cái quấn tại hắc vụ trong nam tử. Hắc vụ trong nam tử tay cầm phù trần. Nhìn phía xa thiên cung chi cảnh, một bên đứng đấy một cái có chút nam tử khôi ngô. Đại tế ti, thành, vu tộc, yêu tộc đại bắt đầu quyết chiến. Đại tế ti tính toán không lộ chút sơ hở, thiên hạ chỉ vì đại tế ti quản lý. Nam tử khôi ngô nhìn phía xa thiên cung hình ảnh kinh hỉ nói. Nam tử chính là hắc bào đại tế ti. Đại tế ti nhìn chằm chằm nơi xa, phủ phủ phất trần, thập nhị tổ vu, triệu tập vu tộc gần như toàn bộ vu thần, binh phạt thiên cung, đế tuấn lĩnh yêu tộc thiên đình sở hữu yêu thần, rằng co vu tộc, đại chiến hết sức căng thẳng. A, vu yêu chi chiến, cuối cùng cần một cái kết. Hắc bào đại tế ti hài lòng nói, đại tế ti. Vu yêu đại quyết chiến, gần như thiên băng địa liệt đại sự. Này, vậy được liền thánh nhân chi vị nữ oa nương nương, hội sẽ không xuất thủ ngăn cản a? Nàng thế nhưng là yêu tộc thánh nhân a. Nam tử khôi ngô lo lắng nói, ngươi cứ nói đi, ta nhìn sẽ. Trước mắt, tuy nói đế tuấn bá đạo vô cùng, vì đại yêu thần chi thực lực, thế nhưng là yêu quốc chỉ có hắn một cái đại yêu thần a, mà tổ vu 12 cái, từng cái là đại vu thần thực lực, đế tuấn ngăn không được, yêu quốc chiếm cứ thế yếu, nữ hoa không có khả năng ngồi nhìn yêu tộc bị diệt. Một khi yêu quốc bị tiêu diệt, vu tộc dọn sạch thiên hạ còn lại yêu tộc, căn không cần tốn nhiều sức a. Nam tử khôi ngô nói ra. Đại tế ti lại phủ phủ phất trần cười lạnh nói, nữ oa nương nương, nàng sẽ không, nàng đã sáng chế nhân tộc, nàng tâm đã tại nhân tộc, thế nhưng là, trông giữ không tốt con gái liền lại không ngừng hố phụ mẫu, ha ha ha, đế tuấn thập đại con trai của mặt trời, trêu tức chết khoa phụ, quả nhiên là một cái đại kíp nổ, liền liền tổ vu chi thủ. Hậu thổ đều nhìn không được, triệu tập thiên hạ tổ vu, đến đây vây công thiên đình. Đại tế ti cười lạnh nói, thập đại mặt trời bộ phim chết khoa phụ, tổ vu quần tình xúc động, đây hết thảy, đều là đại tế ti âm thầm thao tác. Thật nếu nói, vô luận là vu tộc vẫn là yêu tộc, đều tại đại tế ti cỗ trong bàn tay đâu. Nam tử khôi ngô vuốt mông ngựa nói. Đại tế ti nhìn chằm chằm nơi xa, trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Đại tế ti, vu yêu lâu dài kịch chiến, để bọn hắn không ngừng giết chóc, không ngừng oán hận chất chứa, không phải thật tốt sao? Vì sao muốn bọn họ đại quyết chiến? Nam tử khôi ngô hiếu kỳ nói, đại quyết chiến mới tốt, tốt nhất đồng quy vu tận. Này một sát na tử vong tang lễ, đại tế ti trầm giọng nói, vì sao, đến lúc đó ngươi liền biết. Đại tế ti thản nhiên nói, đại tế ti cũng không trả lời, nhưng nam tử khôi ngô có thể cảm giác được đại tế ti đối vu yêu quyết chiến chờ mong. Nam tử khôi ngô theo đại tế ti, cùng một chỗ nhìn về phía ngày đó cung miệng, vu tộc, yêu tộc cường giả tụ tập. Dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Thiên cung, nam thiên môn miệng, yêu thần, vu thần vô số, đại yêu, đại vu càng là nhiều vô số kể. Riêng phần mình nắm lấy binh khí, gắt gao nhìn chằm chằm lẫn nhau. Một mảnh đen kịt, lực lượng kinh khủng khí tức lẫn nhau đập vào. Tựa hồ hình thành một cái cự đại phong bạo trung tâm. Toàn bộ nam thiên môn bên ngoài đều lộ ra một cỗ ngập trời hung giận. Nam thiên môn miệng, đế tuấn đạp ở phía trước nhất, mặt lộ vẻ âm lãnh nhìn về phía đối diện vô số vu tộc. đứng phía sau 10 cái người mặc hoa bào, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn thiếu niên. 10 người thiếu niên, quanh thân kim quang vạn trượng, hung lệ chi khí ùn ùn kéo đến. Cho dù còn tại tuổi nhỏ, nó hung hăng chi tư, đã chạm đầu lộ sừng. Mỗi cái hung dữ nhìn lấy đối diện Vu tộc, lại là đế tuấn 10 con trai, thập đại kim ô thái tử, lại phía sau là đế tuấn một đám thần tử. Quỷ gì ha, tất phương đều ở nó liệt, nắm lấy binh khí, lạnh lẽo nhìn đối diện một đám Vu tộc, yêu tộc yêu thần vô số. Đối mặt Vu tộc bỗng nhiên đánh tới cửa, lại người nào cũng không có e ngại. Tựa như chỉ chờ đế tuấn ra lệnh một tiếng, liền chen chúc mà ra. Đế tuấn đạp ở quần thần trước nhất, lạnh lùng nhìn lấy đối diện thập nhị tổ Vu. Tại đế tuấn trong mắt, cái khác Vu thần, căn không đáng để lo. Chính thức nguy hiểm là cái này thập nhị tổ Vu. Thập nhị tổ Vu tu vi là đại Vu thần, tương đương với chính mình hiểu biết hậu thế đại la kim tiên. Tuy nhiên đế tuấn không sợ bất kỳ một cái nào tổ Vu. Nhưng thập nhị tổ Vu tề tụ lại là hung sát vô cùng. Thập nhị tổ Vu càng là bày ra một cái đô thiên thần sát đại trận. Trong mơ hồ, hình thành một cái vô địch hắc động, tựa như muốn đem thiên địa hết thảy đều thôn phệ trong đó. Thập nhị tổ Vu giờ phút này lại là lấy một nữ tử cầm đầu. Đế tuấn biết, nữ tử này cũng là Vu tộc trên danh nghĩa lãnh tụ. Thập nhị tổ Vu đứng đầu, hậu thổ một thân trường bào màu đen, khuôn mặt lại không có một cái nào cố định bộ dáng. Hậu thổ dung mạo một lại biến thành nữ tử này, một lại biến thành một cô gái khác, cực kỳ quỷ dị, nhưng vô luận hậu thổ khuôn mặt làm sao không đoạn biến ảo. Nó trên mặt đều là lộ ra một cỗ sát khí. Hậu thổ tại tổ Vu bên trong tính cách cũng coi là cực kỳ ôn hòa, có rất ít chuyện đem chọc giận. Lần này chẳng biết tại sao thế mà giận đến đem sở hữu tổ Vu toàn bộ gọi tới, muốn tìm đế tuấn tính sổ sách. Hậu thổ một tiếng hiệu lệnh, tại Vu tộc sẽ cùng đế tuấn hiệu lệnh, mặc cảm bất tòng. Hậu thổ ra tay đi, cái này đế tuấn yêu nghiệt, sinh một đám tiểu yêu nghiệt, hại ta Vu tộc vô số. Bây giờ càng là đánh tới hậu thổ ngài bộ lạc bên trong qua. Đáng chết, hôm nay liền làm kết. Một cái tổ Vu mở miệng nói, cú mang, ngươi nói người nào là yêu nghiệt? Đế tuấn lạnh lùng nhìn về phía này cổ động hậu thổ tổ Vu. Cú mang chính là Đông Thắng Địa Châu vượt qua mà đến dị tộc. Này tại Ngũ Hành Sơn Đại Hội, bị Vương Hùng áp chế cú mang nhân hoàng. Giờ phút này, cổ động hậu thổ xuất thủ. Đối với đế tuấn lạnh lẽo nhìn, căn chẳng thèm ngó tới. Đúng vậy a, hậu thổ, ra tay đi, đến đều đến, hôm nay làm kết. Một bên lại một cái tổ Vu mở miệng nói, chúng ta thập nhị tổ Vu bài bố thập nhị đô thiên thần sát đại trận, có thể thôn thiên phệ địa. Hôm nay đem bọn này yêu tộc toàn bộ diệt, còn thiên hạ một cái thái bình. Hậu thổ, ra tay đi, ngươi trong tộc khoa phụ chết thật thê thảm. Đúng vậy a, cái này 10 cái mặt trời yêu nghiệt ở đây. Hậu thổ, ngươi còn đang chờ cái gì? Khoa phụ thù không báo. Hậu thổ, ngươi mặc kệ Vu tộc sự tình, ngươi chi bộ lạc đều là khoa phụ trách quản lý, hắn cũng là ngươi người phát ngôn a. Bây giờ bọn này yêu nghiệt giết chết khoa phụ cũng là đánh ngươi mặt a. Khoa phụ tốt bao nhiêu Vu, mặc dù là Vu thần tu vi, nhưng hắn là ta Vu tộc một cái duy nhất, không phải tổ Vu mà có cơ hội thành tựu đại Vu thần chi Vu. Yêu tộc cũng là nhìn chúng ta Vu tộc sắp đại hưng mới giết khoa phụ. Hậu thổ, giết chết khoa phụ yêu nghiệt cũng là này 10 cái kim ô thái tử, thù này không báo, ta Vu tộc còn mặt mũi nào mặt được giữa thiên địa. ngoặc kép chấm chấm, chúng tổ Vu cổ động sâu trong đất. Bởi vì, tại Vu tộc, sở hữu tổ Vu chỉ phục hậu thổ, lần này vây công thiên đình. Tuy nhiên chúng tổ Vu chiến ý trùng thiên, nhưng trong đó vẫn là có tổ Vu tâm tính khác biệt. Tỷ như này cộng công, Trúc Dung, nếu không có hậu thổ triệu tập, căn không muốn tới đây. Đánh giám, là khoa ở truy chúng ta, muốn hại huynh đệ chúng ta mới động thủ. Đáng đời, một cái Kim Ô Thái tử đột nhiên phẫn giận dữ nói. Kim Ô Thái tử một tiếng ngắt lời, nhất thời nhượng đối diện Vu tộc càng thêm phẫn nộ. Liền liền này hậu thổ cũng sắc mặt âm trầm xuống. Im miệng, nơi này có ngươi nói chuyện phần. Đế Tuấn lạnh lùng nói. Cha, là thật, huynh đệ chúng ta 10 cái tại một mảnh đại trạch chơi đùa. Là này khoa phụ bỗng nhiên nhảy ra, phải dùng mộc trượng đánh chúng ta. Không liên quan chúng ta sự tình, là hắn động thủ trước. Này Kim Ô Thái tử lo lắng nói. Đế Tuấn trừng mắt, thập đại mặt trời nhất thời một trận phiền muộn im miệng. Đối diện hậu thổ cũng là sắc mặt âm trầm nhìn về phía Đế Tuấn. Yêu đế, khoa phụ là ta bộ lạc bồi dưỡng người thừa kế. Con trai của ngươi hại chết hắn, có phải hay không phải cho ta một cái thuyết pháp? Hậu thổ mặt lộ vẻ âm lãnh, giờ phút này chính là vì khoa phụ đòi công đạo tới. Tự nhiên không có lùi bước đạo lý, ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Đế Tuấn lạnh lùng nhìn về phía hậu thổ, ta cũng không cần ngươi 10 cái thái tử toàn bộ phụ trách. Giết người thì đền mạng, một kích cuối cùng là ai đã giết khoa phụ, nhượng hắn bồi mệnh cho khoa phụ là được. Hậu thổ trầm giọng nói, thật can đảm, lớn mật, làm sao có thể, làm can, ngoặc kép chấm chấm. Một đám yêu tộc nhất thời tức giận gào thét lấy. Cái này không chỉ là muốn bảo đảm Kim Ô Thái tử, quan trọng hơn là yêu tộc tôn nghiêm. Hôm nay, tại yêu tộc cửa nhà, bị các ngươi bức tử thái tử. Này yêu quốc còn có mặt mũi nào lập thế? Khoa phụ sau cùng, là ta giết chết. Một cái thái tử trợn mắt nói. Đánh giám, lão lục, khác nói mò. Khoa phụ là ta giết chết. Lại một cái thái tử quát. Không, là ta giết chết. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám thái tử lại người nào cũng không sợ, trợn mắt nhìn về phía một đám Vu tộc. Đế Tuấn vừa mới còn muốn giảng hòa, có thể giờ phút này hậu thổ yêu cầu quá phận, muốn con trai mình mệnh. A, ha ha ha ha, hậu thổ, sớm nghe nói Vu tộc hậu thổ chi phối khắp nơi âm phủ, vì mặt đất thứ nhất, ta còn không có lĩnh giáo qua. Hôm nay, ngươi muốn đến ta thiên cung chịu chết, ta cũng thành toàn ngươi. Đế Tuấn lạnh lùng nói ra, như thế nói đến, ngươi không chịu giao ra kẻ cầm đầu. Hậu thổ lạnh lùng nhìn lấy Đế Tuấn, nếu là khoa phụ giết con ta yêu tộc, rào rạt chiều dâng đến ngươi bộ lạc. Buộc ngươi giao ra khoa phụ, ngươi giao sao? Đế Tuấn lạnh lùng nhìn về phía hậu thổ. Khoa phụ nếu là thật sự như thế, dẫn phát lưỡng tộc đại chiến, sinh linh đồ thán, làm thiên hạ loạn lạc, ta hội giao ra khoa phụ, mặc cho xử lý. Hậu thổ trầm giọng nói, ngươi giao ra? Đế Tuấn một vạn cái không tin. Hừ, đừng nói nhảm. Muốn con ta đần độn u mê giao cho các ngươi? Nằm mơ. Đế Tuấn âm thanh lạnh lùng nói. Đế Tuấn, ngươi là muốn Vu yêu lưỡng tộc không chết không thôi sao? Như thế, ngươi sẽ trở thành Vu yêu lưỡng tộc tội nhân. Hậu thổ trầm giọng nói. Ai là tội nhân? Còn không biết. Không chết không thôi. Vu yêu lưỡng tộc khi nào yên tĩnh qua? Đế Tuấn âm thanh lạnh lùng nói. Hậu thổ, không muốn cùng hắn nói nhảm. Đế Tuấn vừa chết, thiên hạ thái bình. Đúng vậy a, chỉ cần Đế Tuấn chết, Vu yêu lưỡng tộc tài năng yên tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tổ Vu mê hoặc bên trong. Hậu thổ sắc mặt âm trầm càng phát ra băng hàn. Hiển nhiên, Minh Ngoan bất linh đế tuấn đã làm hao mòn hậu thổ sở hữu kiên nhẫn. Nếu như thế, tay kia cơ sở xem hư thực đi. Hậu thổ vung tay lên, giống, sở hữu vu tộc nhất thời giống to một tiếng. Thập nhị tổ vu càng là thôi động đô thiên thần sát đại trận. Trong lúc nhất thời, một cái hắc động càng phát ra bàng đại kinh khủng. Tới thì tới, đế tuấn vung tay lên, quanh thân tựa như hóa thành một vòng hạo nhật, giống, sở hữu yêu tộc từng cái giữ tợn giống to. Thập đại kim ô thái tử càng là mặt lộ vẻ hung tướng. Muốn cái thứ nhất dốc sức giết tới. Đại chiến thật hết sức căng thẳng. Nơi xa âm thầm ngôi sao phía trên, đại tế ti cũng siết chặt phất trần, trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Ngay tại hậu thổ, đế tuấn muốn động thủ lúc, khi Nam Thiên Môn bên trên, này treo Đông Hoàng Trung đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Đông Hoàng Trung, thiên giới chi môn, một tiếng vang thật lớn, âm ba mênh mông, trong nháy mắt truyền lại hướng thiên địa tứ phương, tựa như toàn bộ bàn cổ thế giới, đều bỗng nhiên vang vọng cái này chấn thiên một vang. Vu tộc, yêu tộc tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy này Đông Hoàng Trung. Thời khắc mấu chốt này, Đông Hoàng Trung làm sao vang? Chỗ xa xa đại tế ti cũng là đột nhiên biến sắc. Làm sao ra biến số? Đông Hoàng Trung, lúc này vang, ông, liền thấy, cách tại vu yêu hai phe trung ương Đông Hoàng Trung. Trong nháy mắt, kim quang vạn trượng, kim quang bên trong, tựa hồ ngưng tụ một cái kim bào thân ảnh. Thân ảnh kia vừa ra, tất cả mọi người trừng to mắt. Đông Hoàng xuất quan. Quỷ gia, Tất Phương đột nhiên kinh hỉ hét lớn. Đông Hoàng thái nhất, thập đại mặt trời một trận mờ mịt. Đế Tuấn lại lộ ra vẻ đại hỉ. Thái nhất, ngươi rốt cục trở về. Đối diện, một đám vu tộc cũng trừng to mắt, kinh ngạc nhìn lấy này biến mất không biết bao nhiêu năm tháng Đông Hoàng thái nhất. Lại trở về, thập nhị tổ vu, có mấy cái biến sắc, có mừng rỡ. Có phẫn nộ, có băng hàn, có hiếu kỳ, các loại biểu lộ tại một đám tổ vu sắc mặt nở rộ. Hiển nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất không gần như chỉ ở yêu tộc là cái thần thoại. Tại vu tộc, cũng là một cái truyền thuyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.